Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1224, mang ta đi nhìn xem Nam Sơn Phổ Nguyên Động. Đông Phương Mặc đối với cũng Mộ Dung Tuyết ấn tượng có thể đã tốt lắm rồi. Liền vội vàng gật đầu, Mộ Dung tỷ tỷ, Mộ Dung Tuyết thật cao hứng, đi đến Đông Phương Mặc trước mặt, Mặc huynh đệ, ngươi không biết. Ngươi dạng này mời ngươi sư thúc xuất thủ, xem như giúp ta rất nhiều. Chúng ta Nam Lăng Tông, thật đúng là được cứu rồi. Nói xong, vẫn không quên nhìn xem Ninh Tích Túy. Đối với hắn lại là không có lời gì. Đông Phương Mặc nhìn xem buồn cười. Nguyên lai, cái này Ninh Tích Túy dạng này dính sát. Người ta căn bản cũng không mua chướng a. Chỉ bất quá. Ninh Tích Túy thật giống như không nhìn thấy Mộ Dung Tuyết biểu lộ đồng dạng. Mộ Dung tỷ tỷ, người bán nhiều như vậy binh khí, muốn nhiều như vậy ngũ hành linh ngọc, chẳng lẽ là bởi vì có cái gì cần dùng gấp sao? Đông Phương Mặc cảm thấy còn là hiểu rõ rõ ràng tương đối tốt. Mộ Dung Tuyết mặc dù không nói chuyện với Ninh Tích Túy, nhưng là đối với hắn cũng không có cái gì đề phòng. Mặc huynh đệ, như vậy đi. Người có thể theo ta đến Nam Lăng Tông. Đến nơi đó, ta giải quyết xong chúng ta Nam Lăng Tông vấn đề. Ta lại cùng ngươi từ từ nói. Thế nào? Đông Phương Mặc vui vẻ gật đầu. Liền hướng về phía nhiều như vậy ngũ hành linh ngọc. Cũng muốn đi. Bằng không, Mặc kiếm cái kia vết thương còn không thể chữa trị đâu. Huống hồ, có Mặc kiếm cái tên này tại sau lưng mình. Hai người kia là không dám như thế nào. Tuyết Nhi, ta, chấm ngoặc kép, Ninh Tích Túy có chút thận trọng hướng về phía Mộ Dung Tuyết mở miệng. Có thể là vừa vặn kêu tên của người ta, liền bị Mộ Dung Tuyết cắt đứt. Tên gọi ta cùng ngươi quan hệ rất thân mật à? Ây, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Ninh Tích Túy hắng giọng một cái. Ta cũng tùy các ngươi đi thôi. Dù sao ta hiện tại cũng không có chuyện gì. Nếu là chỉ có hai người. Ninh Tích Túy có thể cái gì đều không thèm để ý. Để tư thái của hắn thấp hơn cũng không quan trọng. Nhưng là hiện tại, tất lại còn có cái Đông Phương Mặc tại trước mặt a. Người nguyện ý lãng phí thời gian. Có quan hệ gì với ta? Chỉ bất quá, ta Nam Lăng Tông là cái môn phái nhỏ. Chứa không nổi ngươi như vậy đại nhân vật. Mộ Dung Tuyết vẫn như cũ lời nói lạnh nhạt. Làm cho Đông Phương Mặc sờ lên cái mũi. Nhìn về phía nơi khác, đều không cần hỏi, liền biết người ta quan hệ của hai người. Hắn làm sao luôn có một loại khi bóng đèn cảm giác đâu. Mộ Dung Tuyết không nói hai lời, mang theo hai người trực tiếp lăng không bay lên, thẳng đến Nam Lăng Tông. Bởi vì Đông Phương Mặc tu vi chỉ là một cái cấp 3 huyền quân. Bên người hai người là cấp 7 huyền vương cùng cấp 8 huyền vương. Cái này tốc độ phi hành tự nhiên không là có thể so sánh. Ninh Tích Túy cũng không nói gì thêm. Trực tiếp linh khí khẽ động. Mang theo Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng vui vẻ được thanh nhàn. U Thiên Thánh vực cái kia truyền thuyết tựa như là một cái chú ngữ. Để Đông Phương Mặc tuyệt đối không dám tùy ý vận dụng những này linh châu. Bị nhận ra, tuyệt đối là tìm đường chết. Trên đường đi cũng là bình an. Một ngày sau đó. Liền rơi vào Nam Lăng Tông Sơn Môn trước mặt. Đông Phương Mặc nhìn xem chung quanh. Không khỏi hơi xúc động. Cái này Nam Lăng Tông liền xem như đặt ở Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên. Đều tính không được một cái đại tông môn. Liền nhìn xem Nam Lăng Tông địa phương. Cũng quá nhỏ một chút. Đi tới cái này Nam Lăng Tông duy nhất một chỗ tương đối chính thức cung điện. Mộ Dung Tuyết gọi tiểu đệ tử hiến trà. Mấy cái nhân tài ngồi xuống. Mộ Dung Tông Chủ, ngài có thể nói cho ta một chút, đến cùng là bởi vì cái gì? Để ngài bán đi nhiều như vậy binh khí, đem đổi lấy ngũ hành linh ngọc. Đông Phương Mặc đi thẳng vào vấn đề, bởi vì mặc kệ là cái gì tông môn, đều sẽ không như vậy trắng trợn bán đồ. Một cái là quá gây cho người chú ý, một cái khác chính là, cái này lợi hại kỳ binh mới là căn bản. Căn bản không phải nhiều như vậy ngũ hành linh ngọc có thể đánh đồng. Mộ Dung Tuyết thở dài. Ta biết, các ngươi tất cả mọi người sẽ không lý giải hành vi của ta. Nhưng là đây cũng là bị bất đắc dĩ. chẳng lẽ Nam Sơn Phổ Nguyên Động lại có cái gì ngoài ý muốn? Nghe Mộ Dung Tuyết, Ninh Tích Túy đã sớm không lo được cái gì xấu hổ. Mở miệng lại hỏi, lần này, Mộ Dung Tuyết cũng không có như thế lời nói lạnh nhạt. Chỉ hơi hơi nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, ngồi ở một bên Đông Phương Mặc có chút nhíu nhíu mày. Làm sao nghe được Nam Sơn nơi này có chút quen tai? Giống như ở nơi đó nghe nói qua bộ dáng. Khi Đông Phương Mặc vắt hết óc nghĩ đến thời điểm, không tự chủ được nhớ tới Ngân Ký. Trước kia, mỗi đến lúc này, Đông Phương Mặc đều sẽ muốn hỏi một chút Ngân Ký. Thế nhưng là qua lâu như vậy, Đông Phương Mặc vẫn là không thể đem Ngân Ký cho tỉnh lại. Ngay tại cái kia thị trấn nhỏ bên trên thời điểm, Đông Phương Mặc cũng không biết dùng bao nhiêu thủ đoạn, chính là không thể thành công, từng để cho Đông Phương Mặc rất thương tâm, cũng là kinh lịch quá nhiều cô độc. Hiện tại, Đông Phương Mặc chỉ là trong lòng lướt qua tên Ngân Ký. Loại kia cảm xúc cũng lướt qua, chỉ tiếp tục lục soát ký ức. Cho nên, người cuối cùng vận dụng ngươi sư tôn để lại cho ngươi những binh khí kia, chính là vì thủ hộ cái này Nam Sơn Phổ Nguyên Động. Ninh Tích Túy có chút thất thố, nguyên bản ôn nhu như nước trên mặt cũng lộ ra một chút lo lắng. Đứng người lên, cơ hồ liền muốn hướng về phía Mộ Dung Tuyết tiến lên. Mộ Dung Tuyết trong mắt cũng xẹt qua một vòng kỳ quái nhan sắc. Đúng, sư tôn ta lâm chung thời điểm, chính là hy vọng ta giữ vững Nam Sơn Phổ Nguyên Động. Cho nên, ta nhất định phải làm đến. Ninh Tích Túy thở dài, chỉ là nhẹ nhàng chán lắc đầu, chán nản ngồi ở vị trí cũ bên trên. Nam Sơn, Đông Phương Mặc đột nhiên nhớ tới Tiêu Tuyết Phong trong tay cái kia có thể khảo thí linh hồn tu vi. Tảng đá, mình không cẩn thận làm hỏng rồi. Đã từng mình thần thức khi tiến vào cái kia nơi kỳ quái thời điểm, gặp phải cái kia lão hổ đã từng nói với hắn. Cái kia, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc đều không có chú ý tới hai người thất thố. Chỉ là có chút vội vàng mở miệng. Mộ Dung tỷ tỷ, vừa rồi ngươi nói cái chỗ kia gọi là gì? Nam Sơn Phổ Nguyên Động. Mộ Dung Tuyết nhìn xem Đông Phương Mặc. Chẳng lẽ ngươi biết nơi này? Nhíu mày, mười phần không hiểu hỏi. Nơi này, tuyệt đối là Nam Lăng Tông cấm địa. Liền ngay cả trong tông môn đệ tử đều không có mấy cái biết đến rất rõ ràng. Chứ đừng nói chi là người ngoài. Một cái duy nhất biết nơi này, mà không thuộc về Nam Lăng Tông người, chính là Ninh Tích Túy. Nhưng là Mộ Dung Tuyết lại cảm thấy Ninh Tích Túy không phải loại kia lớn loa. Đông Phương Mặc liền vội vàng lắc đầu. Không có, ta chỉ là hiếu kỳ. Ta cho tới bây giờ đều đối với cấm chế cảm thấy rất hứng thú. Nếu ta đoán không lầm, ngài muốn nhiều như vậy ngũ hành linh ngọc, là vì cái gì phức tạp cấm chế đại trận a? Hắn hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào, liền không có nói thẳng ra, chỉ là như vậy hỏi dò. Còn không chờ Mộ Dung Tuyết mở miệng, Ninh Tích Túy thì trầm tĩnh mở miệng. Mặc huynh đệ, ta nhìn ngươi cấm chế chi thuật giống như không thấp, ngươi là luyện dược sư sao? Bởi vì Đông Phương Mặc từng tại Ninh Tích Túy trên thân gieo xuống qua cấm chế, cho nên hắn mới có hơi cảm giác, làm ra dạng này phán đoán. Cũng là bởi vì Đông Phương Mặc quá trẻ hơn một chút, đều không có hướng luyện binh sư cái thân phận này đi lên nghĩ. Cái kia, đúng thế, Đông Phương Mặc gật gật đầu. Mộ Dung Tuyết thì mang theo khiếp sợ nhìn xem Đông Phương Mặc. Nghĩ không ra, Mặc huynh đệ ngươi tuổi còn nhỏ, lại nhưng đã là luyện dược sư, thật sự là không đơn giản. Ách, hổ thẹn, Mộ Dung tỷ tỷ, có thể nói cho ta một chút các ngươi nơi này à? Đông Phương Mặc đem thoại đề kéo lại. Mộ Dung Tuyết nhìn xem Ninh Tích Túy, lại nhìn xem Đông Phương Mặc. Tốt, ta nghĩ, lần này, ta xác thực cần muốn các ngươi dạng này người đến giúp đỡ ta. Ta cho các ngươi kỹ càng nói một chút cái này Nam Sơn Phổ Nguyên Động tình huống đi. Đông Phương Mặc dựng lên lỗ tai. Liền ngay cả Ninh Tích Túy cũng không có nguyên bản tùy ý. Rất chân thành, rất nghiêm túc nghe. Ta lúc còn rất nhỏ, là một cái bị người vứt bỏ hài tử. Là sư tôn đã cứu ta, dạy ta tu luyện. Ta còn đã từng có cái sư huynh, sư tôn chủ yếu bồi dưỡng chính là chúng ta hai cái. Không biết trải qua bao nhiêu năm, sư tôn ta qua đời, đem toàn bộ Nam Lăng Tông giao cho ta, nói cho ta, mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều phải bảo đảm Nam Sơn Phổ Nguyên Động an toàn. Cuối cùng, sư tôn còn lưu cho ta 3 con cửu cung trạc, một cái trong đó, bên trong là 1000 khối ngũ hành linh ngọc, còn lại 2 cái, ngay tại lúc này trong tay ngươi 2 cái này cửu cung trạc. Mộ Dung Tuyết nói đến rất đơn giản, nhưng là không ảnh hưởng hai người lý giải. Đông Phương Mặc nhìn một chút trong tay mình cửu cung trạc. Hắn thật là có chút không hiểu, vẻn vẹn là nương tựa theo 2 cái này cửu cung trạc. Cái này Nam Lăng Tông giống như cũng đã không phải trạng thái này. Ta sư tôn nói, 2 cái này cửu cung trạc, là hắn lưu cho Nam Sơn Phổ Nguyên động, là chúng ta mặc kệ tại bất kỳ tình huống gì hạ cũng không thể động. 4 năm trước đó, Nam Sơn Phổ Nguyên động đã từng có một lần cự chấn động lớn. Vì tu bổ cái này tuyệt đại ổn định cấm chỉ, ta chỉ có thể vận dụng cái kia 1000 khối ngũ hành linh ngọc. Còn tốt miễn cưỡng thành công khống chế Phổ Nguyên động, nhưng là bây giờ, không biết chuyện gì xảy ra, cái này Phổ Nguyên động lại một lần không ổn định, cho nên ta mới nóng nảy bán đi những này huyền binh. Vì cái gì? Chính là để cái này Phổ Nguyên động ổn định lại. Mộ Dung Tuyết nói những này thời điểm, 10 phần lo lắng. Đông Phương Mặc cảm khái, cái này Mộ Dung Tuyết thật đúng là nghe lời. Dĩ nhiên không cho động liền thật bất động. Mặc kệ là cái kia 1000 khối ngũ hành linh ngọc vẫn là những này huyền binh. Nếu là Mộ Dung Tuyết dùng tại trên người mình, nàng hiện tại hẳn là tuyệt đối không phải cái này tu vi đi. Ninh Tích Túy cũng cau mày, có chút bất đắc dĩ nhìn xem Mộ Dung Tuyết. Đông Phương Mặc đột nhiên nhớ tới Mộ Dung Tuyết nâng lên sư huynh của nàng. Mộ Dung tỷ tỷ, sư huynh của ngươi ở nơi nào? Chuyện lớn như vậy, sư huynh của ngươi vì cái gì không ra mặt? Dạng này giao dịch, để một nữ tử đi. Cái này thật sự là có chút không thể để cho Đông Phương Mặc lý giải. Nhưng khi hắn lại nhìn về phía hai người thời điểm, trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn có phải hay không hỏi sai cái gì? Bởi vì Mộ Dung Tuyết trên mặt biến rất thống khổ, mà Ninh Tích Túy trên mặt dĩ nhiên sát ý vô biên. Đông Phương Mặc rụt cổ một cái. Mình bất quá là hỏi một người. Cần phải như thế à? Mộ Dung Tuyết, ta đến nói chuyện này. Từ khi gặp mặt, Đông Phương Mặc còn là lần đầu tiên nghe cái này Ninh Tích Túy dạng này hướng về phía Mộ Dung Tuyết. Nói chuyện, hơn nữa còn là dạng này kêu tên đầy đủ. Ninh Tích Túy, không cần ngươi đến nói. Tóm lại, ta sư huynh đã không có ở đây. Cùng Nam Sơn Phổ Nguyên động cũng không có quan hệ. Còn nói những làm cái gì kia? Mộ Dung Tuyết cũng có chút tức giận, hướng về phía Ninh Tích Túy gầm hét lên. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cảm thấy mình giống như nâng lên một cái chiến tranh. Nghe Mộ Dung Tuyết, nàng người sư huynh kia hẳn là đã qua đời. Cho nên, Đông Phương Mặc vội vàng chuyển hướng chủ đề. Cái kia Mộ Dung tỷ tỷ, người nếu là không muốn nói coi như xong. Ta đối với cấm chế chi thuật có chút nghiên cứu. Ta nguyện ý giúp ngươi. Mang ta đi nhìn xem cái kia Nam Sơn Phổ Nguyên động đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.